Severnai hệ thống dị giới Zu, chương 347, nội chiến Fairy Tail 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Tiêu và Eza ra khỏi công hội thì liền chia nhau, Reza thì đuổi theo Evergreen, còn Lâm Tiêu thì đi đến chỗ của Lasers. Một lúc lâu sau tại nhà thờ, hiện nay Lasers đang ở tại nhà thờ. Hắn lúc này đang ngồi nhìn chằm chằm về phía cửa, bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, Lâm Tiêu từ bên ngoài đi vào. Cuối cùng ngươi cũng đến, Lasers hướng về Lâm Tiêu cười lạnh nói. Giải quyết nhanh đi, Lâm Tiêu nói, lập tức Lasers liền đứng lên. Trên tay của Lâm Tiêu liền xuất hiện một thanh kiếm và một tấm khiên. Lasers thấy Lâm Tiêu đã thủ thế sẵn sàng thì cười lạnh nói. Ta không hiểu vì sao ngươi lại gấp gáp như vậy, nhưng nếu ngươi đã muốn thì ta xin chiều. Sau đó Lasers liền vung tay phóng ra một tia sét về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền nâng tấm khiên lên đón đỡ. Tia sét đánh vào tấm khiên thì liền lập tức bị cản lại. Sau đó Lasers liền xuất hiện ngay phía sau lưng Lâm Tiêu. Hắn nâng nắm đấm lên hướng về lưng Lâm Tiêu. Phanh, nhưng Lâm Tiêu liền đưa thanh kiếm ra sau lưng chống đỡ. Hắn liền nhảy về phía trước, sau đó xoay người lại và phóng một ngọn thương ánh sáng về phía Lasers. Lasers nhảy ra né tránh. Ngọn thương ánh sáng liền đánh vào mặt đất và phát sinh một vụ nổ lớn. Lôi long gầm, Lasers há miệng ra và phun ra một tia năng lượng lôi điện màu vàng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên đón đỡ. Xung quanh Lasers liền xuất hiện các ma pháp trận màu xanh. Sau đó hàng loạt dây leo liền xuất hiện và quấn chặt tay chân của Lasers. Nhiều đây mà muốn bắt ta sao? Lasers khinh thường nói. Sau đó một tia sét đánh xuống. Toàn bộ dây leo liền đứt lìa ra. Sau đó Lasers liền lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng lao về phía hắn. Lâm Tiêu nâng tấm khiên lên, sau đó đẩy mạnh về phía Lasers. Lasers, phanh, Lasers liền bị đẩy văng ra một khoảng cách xa. Sau đó đôi cánh phía sau lưng Lâm Tiêu liền tỏa ra hàng loạt lông vũ. Những lông vũ đó liền bay về phía Lasers. Hàng loạt vụ nổ liền phát sinh. Lâm Tiêu đứng xuống mặt đất và quan sát vụ nổ. Một lúc lâu sau Lasers từ trong vụ nổ xuất hiện. Lúc này quần áo trên người hắn đã rách nát. Đáng ghét, ta sẽ cho ngươi hối hận. Lasers giống giận la lên. Sau đó thân thể hắn bỗng nhiên hơi to ra. Trên người hắn liền xuất hiện những vết trông giống như những chiếc vảy. Là Dragon Force sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm. Lasers đặt hai tay cùng một chỗ, sau đó phóng ra một tia sét về phía Lâm Tiêu. Tia sét này liền hình thành một ngọn thương, sau đó lao thẳng đến. Lâm Tiêu liền hơi hạ thấp người xuống và nâng tấm khiên lên. Ngọn thương đánh vào tấm khiên thì phát sinh một tiếng nổ lớn. Đang lúc Lasers định lao lên thì lúc này âm thanh của Lâm Tiêu lại vang lên. Vốn dĩ ta cho rằng Rudy sẽ rất thú vị, nhưng cuối cùng lại rất chán à, có lẽ nên đổi thôi. Sau đó Lasers liền nhìn thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Bỗng nhiên một ngọn băng thương liền từ trong khói bụi bay ra. Lasers liền nghiêng người tránh né, nhưng lúc Lâm Tiêu liền xuất hiện ngay phía sau lưng Lasers. Trên tay Lâm Tiêu là cực đỉnh chi âm diều. Lâm Tiêu vung mạnh về phía lưng của Lasers. Severe Coast Child, phanh, Lasers liền bị đánh văng ra xa. Trên đường bay hắn liền bị đóng băng lại. Lasers liền rơi vào trên bức tường. Mặc dù bị đóng băng nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được bên ngoài. Lúc này Lâm Tiêu đang kéo thanh chiến diều chậm rãi đi đến. Khu vực xung quanh Lasers cũng liền bị đóng băng lại. Severe Coast Earthquake, Lâm Tiêu nhảy lên cao sau đó bổ mạnh xuống. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức toàn bộ khối băng và khu vực xung quanh đồng loạt vỡ nát. Lasers liền văng ra xa. Trên người hắn liền tràn đầy vết thương. Sao nào, đã chịu thua chưa? Lâm Tiêu đứng tại chỗ cười nói. Đáng ghét, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Lasers tức giận gầm lên. Lúc này hắn đang vô cùng khó khăn đứng lên. Lasers liền đặt hai tay ngược nhau. Một cua quang cầu liền xuất hiện giữa hai tay của hắn. Định dùng Fairy Law sao? Lâm Tiêu cười nhạt, sau đó hắn xòe một bàn tay ra. Trên tay hắn liền xuất hiện một cánh hoa tuyết. Lâm Tiêu đưa cánh hoa tuyết lên và thổi đi. Đóa hoa tuyết liền nhẹ nhàng bay về phía Lasers. Khi mà Lasers chuẩn bị đập hai tay lại với nhau thì đóa hoa tuyết liền phát nổ. Lập tức một cơn bão tuyết liền ập tới bao phủ toàn thân Lasers. Toàn bộ tòa nhà thờ liền bị đóng băng lại. Bên trong Lâm Tiêu nhìn thấy Lasers bị đóng băng thì mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Khi đi ra đến bên ngoài thì Lâm Tiêu liền vung rìu bổ mạnh xuống lớp băng. Răng rác, lớp băng lần nữa vỡ nát. Bên trong lớp băng bao phủ Lasers cũng vỡ ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh và ngã xuống đất. Lâm Tiêu không tiếp tục để ý đến hắn nữa mà cất bước rời đi. Lâm Tiêu đi một lúc thì phát hiện Eza đang đứng chờ hắn. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Eza hướng về Lâm Tiêu hỏi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có thể về công hội được rồi. Lâm Tiêu cười nói. Vâng, Eza gật đầu cười nói. Sau đó cả hai người liền cùng nhau trở về công hội. Khi về đến công hội thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy mọi người đã trở về. Trong đó không thiếu người bị thương. Có lẽ là lọt vào chú ngữ của Free nên chiến đấu với nhau. Tối đến mọi người cùng nhau tham gia diễu hành lễ hội Harvest. Riêng phần của Lâm Tiêu là một dàn các bông hoa sẽ nở rộ. Cách chương.